Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237. Cướp đoạt tinh không, biến hóa tùy tâm, thiêu hủy hư thật, liền kêu ngươi hỗn độn chi hỏa. Nhìn một chút trong tay phải, do hỗn nguyên nhất khí công tu luyện được hỗn nguyên chân hỏa. 36 loại thiên hỏa, 72 loại địa hỏa, 108 loại nhân hỏa dung hợp mà thành huyền hoàng sắc ngọn lửa. Trần Vũ thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nhìn một chút trên màn ảnh mỗi loại thiên cấp đấu kỹ. Nhiều tiền lắm của hắn, không chút do dự cho mình sung mãn bên trên. Mâu thuẫn, không tồn tại, thiên cấp đấu kỹ uy lực, cùng cao thế giới vũ võ công tương đối. Lấy hắn hạ phẩm tiên khí cấp bậc cường độ thân thể, coi như thiên cấp đấu kỹ không cách nào kiêm dung, ở trong cơ thể hắn cũng làm ầm ĩ không nổi, không đả thương được kinh mạch huyệt vị chút nào. Cho dù có mâu thuẫn, hắn cũng không sợ, mang đến thua nạp, đem mâu thuẫn thiên cấp đấu kỹ trực tiếp tiêu trừ không chút tạp chất, cho thêm tự mình tiến tới một cái thân thể khôi phục loại nạp. Dù là kinh mạch đứt từng khúc, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao hắn có tiền có hệ thống, cho mình đầy 100 năm đấu khí. Trần Vũ đem một môn môn thiên cấp đấu kỹ trước sau tu luyện một lần, đấu khí lực tàn phá thượng khả. Không nghĩ chuyện này, hay lại là suy tính một chút thế nào mò tiền đi. Mênh mông đại lục lấy tử tinh tệ, tiền vàng, ngân tệ, tiền đồng coi như tiền, hối đoái tỷ lệ quá thấp. Hắn còn coi thường vũ trụ tinh cầu vô số, hắn dõi theo tinh không mênh mông bên trong khả năng tồn tại thiên có thể thạch cùng linh thạch tinh cầu, chui xuống đất 3000 mét. Trần Vũ lấy một gian thạch thất, lấy ra vị diện quang môn, trong nháy mắt hắn liền đi tới Ma Dương Tinh. Mấy phút sau, hắn lái tinh tế chiến hạm thẳng bay đến chân trời, chạy thẳng tới một viên cửu cấp tinh cầu đi. Lần lượt không gian khiêu dược sau đó, hắn đi tới Ngạo Vân Tinh tầng khí quyển ngoại, đem tinh tế chiến hạm thu vào cá nhân không gian. Hắn thi triển thuấn di xuyên qua tầng khí quyển, không tới một phút thời gian, hắn thì đến mặt đất. Ngạo Vân Tinh là một viên cửu cấp tinh cầu. Ngoại trừ bất hủ chân thần Ngạo Vân tôn giả, Ngạo Vân Tinh vũ trụ phi thuyền càng là danh chấn vạn thiên tinh khu vực. Đi tới hàng vũ phi thuyền tiêu thụ trung tâm, Trần Vũ nhìn một chút từng chiếc vũ trụ phi thuyền, quyết định mua một ít tối đại phi thuyền trở về. Tiên sinh, người muốn mua gì cỡ vũ trụ phi thuyền? Ngoại tinh mỹ nữ Tạp Lâm Na hỏi. Cái loại này vũ trụ phi thuyền bao nhiêu tiền một chiếc? Chỉ một chiếc vũ trụ phi thuyền. Trần Vũ cười hỏi, ngũ 1 tỷ tiền vũ trụ. Tạp Lâm Na nói, ta muốn 100 chiếc. Trần Vũ nói, tiên sinh, chúng ta hàng vũ phi thuyền chỉ lấy tiền mặt. Tạp Lâm Na nhắc nhở. Không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, giao tiền sau khi làm xong thủ tục. Hắn đem 100 chiếc hàng vũ cấp độ S vũ trụ phi thuyền thu vào chính mình cá nhân không gian, sau đó lại đi mua đi một tí đào mỏ dụng cụ cùng người máy. Lái tinh tế chiến hạm trở lại Ma Dương Tinh, thi triển độn địa thuật thâm nhập dưới đất. Hắn lại sử dụng vị diện quang môn trở lại mênh mông đại lục, tiến vào cá nhân không gian, cho một chiếc vũ trụ phi thuyền, người máy, đào mỏ dụng cụ vọt một ít tiền. Trần Vũ chui hồi mặt đất, mở ra vô hạn nạp hệ thống, thử một chút nạp có thiên có thể thạch tinh cầu tọa độ. Ngoạn tào, cái vũ trụ này lại không có thiên có thể thạch. Lại thử một chút nạp có linh thạch tinh cầu tọa độ, phát hiện trước mặt vũ trụ có tinh cầu nắm giữ linh thạch. Trần Vũ tính một chút vũ trụ phi thuyền tốc độ, đem gần đây 3 cái vô chủ tinh cầu tọa độ toàn bộ sung mãn vào trong đầu. 3 cái có linh thạch vô chủ tinh cầu, gần đây 1 cái qua lại một lần yêu cầu 3 tháng, coi là khai thác linh thạch cần thời gian mấy năm hẳn đủ. Ân, một bên đào mỏ kiếm tiền, một bên điều giáo Diệp Thiên, thuấn di đến tinh không mịt mùng. Trần Vũ thả ra 100 chiếc vũ trụ phi thuyền, thiết trí tốt tinh cầu tọa độ, để cho trí năng người máy lái vũ trụ phi thuyền đi chỗ đó. 3 viên nắm giữ linh thạch tinh cầu, cho hắn đem những linh thạch đó đào trở lại. Sau đó, 100 chiếc vũ trụ phi thuyền chia ra làm 3, chạy thẳng tới 3 viên vô chủ tinh cầu đi. Về phần vũ trụ phi thuyền, trí năng người máy có thể hay không hư hại, Trần Vũ cũng không để ở trong lòng. Mua những thứ này, hơn nữa nạp dùng tiền, cũng liền tốn hơn 2.100 triệu tiền vũ trụ. Toàn bộ hư rồi cũng không thương tiếc. Nhật kiếm 3 tỷ tỷ tiền vũ trụ, hơn 10.100 triệu tiền vũ trụ đồ vật, giống như một ngày kiếm 200 người dùng 100 đồng tiền. Trở về phòng không bao lâu, Diệp Thiên sẽ tới gõ cửa. Chuyện gì? Trần Vũ hỏi. Sư phụ, ăn điểm tâm rồi. Diệp Thiên nói, ta sẽ không ăn, ngươi sau khi ăn xong, tới sau núi tìm ta. Trần Vũ nói, ừ. Diệp Thiên gật đầu một cái, bước nhanh xoay người rời đi. Sau mười mấy phút, thấy đối phương đi tới sau núi, Trần Vũ hỏi, ngươi nghĩ học cái gì? Sư phụ, ta muốn tu đạo. Diệp Thiên nói, hắn thấy, chỉ có tu đạo mới có thể vĩnh hằng. Mênh mông đại lục đấu thần, tuổi thọ cũng chỉ có 3.000 năm, mà tu vi cao thâm tu đạo giả, còn giống như có thể trở thành vĩnh sinh bất tử tiên nhân. Người không thể hảo cao vụ viễn, cho dù người nghĩ tu đạo, cũng phải đánh trước tốt cơ sở, dù sao cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng lên. Trần Vũ nói, sư phụ, người dạy cái gì, ta đi học cái gì? Diệp Thiên động linh cơ một cái nói, hắn lại không ngốc, tự mình nghĩ học cái gì, chưa chắc có thể học được cái gì, chỉ có sư phụ muốn giáo cái gì, hắn có thể học cái gì. Trước từ cơ sở bắt đầu, ngươi là học đấu khí, võ công, hay lại là quốc thuật? Trần Vũ hỏi, sư phụ, cái nào lợi hại một chút? Diệp Thiên hỏi ngược lại, đấu khí lực tàn phá mạnh. Võ công đối năng lượng khống chế mạnh hơn đấu khí rất nhiều. Quốc thuật đối thân thể khống chế, kinh lực vận dụng lại vừa là ba người bên trong mạnh nhất. Trần Vũ cười nói, học quốc thuật còn có thể học võ công cùng đấu khí sao? Diệp Thiên lại hỏi, dĩ nhiên có thể. Quốc thuật trọng điểm luyện thể, cùng đấu khí hoặc võ công cũng không có mâu thuẫn. Trần Vũ nói, sư phụ, võ công cùng đấu khí có mâu thuẫn sao? Diệp Thiên hỏi lần nữa. Nội công cùng đấu khí là hai loại bất đồng phương thức tu luyện, có lẽ sẽ có mâu thuẫn. Trần Vũ nói, sư phụ, võ công có thể bay sao? Diệp Thiên lại hỏi, đem võ công luyện đến cảnh giới tối cao, quyền phá hư không cũng không thành vấn đề. Trần Vũ cười nói, học vô chỉ cảnh, võ đạo cũng là như vậy, trước luyện võ hậu ngộ đạo, ngộ được càng nhiều càng lợi hại, sống được cũng liền càng lâu. Cùng dạng người này, ở thế giới khác nhau, bày ra thực lực không giống nhau. Tỉ như, nhân trên địa cầu nhảy không được bao xa, nhưng ở một ít khí ép thấp, dẫn lực địa phương nhỏ, lăng không bước từ từ cũng không thành vấn đề. Quyền toái sơn hà cũng chia địa phương. Một ít trên tinh cầu đông tây cường độ cực thấp, người địa cầu đến đó dạng thế giới, chính là cường đại vô cùng Superman. Dĩ nhiên, lại cường đại người địa cầu, chạy đến đẳng cấp cao thế giới, sống tiếp cũng khó như lên trời. Giống vậy nội công tâm pháp, ở một ít thế giới tu luyện chậm chạp, nhưng ở những thế giới khác là có thể nhanh chóng tăng lên. Không có hắn, năng lượng thiên địa bao nhiêu không giống nhau. Tương ứng, một loại công pháp uy lực thì cường là yếu, cùng người cùng hoàn cảnh quan hệ không cạn. Sư phụ, ta muốn trước học quốc thuật, lại học võ công. Diệp Thiên vẻ mặt đốc định nói, quốc thuật có rất nhiều loại, như bát quái trưởng, hình ý 12 hình, bát quái quyền, hình ý ngũ hành quyền, thái cực quyền, bát cực quyền, ngươi nghĩ học cái gì? Trần Vũ giọng lạnh nhạt hỏi, sư phụ biết cái gì? Ta đi học cái gì? Diệp Thiên nói, người với người không giống nhau, vì sư ta thiên phú, trước không có người sau cũng không có người, thứ gì cũng có thể dây biết, thiên phú của ngươi một dạng nhớ lấy, tham thì thâm. Trần Vũ vô liêm sỉ nói, sư phụ, những thứ này quốc thuật bên trong, loại nào lợi hại nhất? Diệp Thiên hỏi, uy lực như thế nào? Còn phải xem người, cùng công pháp bản thân quan hệ không lớn. Trần Vũ thuận miệng nói, sư phụ, ngươi nói với ta một chút những thứ này quốc thuật đặc tính đi. Diệp Thiên nói, được, bát quái trưởng. Trần Vũ miệng lưỡi lưu loát nói, sư phụ, ta muốn được rồi, ta trước học hình ý ngũ hành quyền. Diệp Thiên nói, ừ, không tệ. Trần Vũ gật đầu cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?